Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com tin giật gân. Giá trị công ty tài chính Phượng Hoàng đạt tới con số 13.000 tỷ đô la Mỹ, đó chắc chắn là một tin sốt dẻo, cũng khiến mọi người không ai có thể nghĩ tới. Bình thường tài chính Phượng Hoàng không bao giờ công bố cho bên ngoài bất cứ thông tin gì, đây là lần đầu tiên công bố tình hình tài chính. 13.000 tỷ đô la Mỹ nói lên điều gì nào? Đó là một khối tài sản thật lớn. Không, tới thời điểm này không thể xem đó là một khối tài sản thật lớn được, nó còn đại diện cho vị trí thống lĩnh, hiện tại không có bất kỳ công ty tài chính nào trên thế giới vượt qua tỷ đô la Mỹ đâu. May ra cũng có, chỉ là họ ẩn danh, nhưng có thể khẳng định cho dù có ẩn danh cũng sẽ chẳng có mấy công ty tài chính vượt qua con số tỷ đô la Mỹ. Thế mà tài chính Phượng Hoàng lại vượt qua 10.000 tỷ đô la Mỹ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí bá chủ dứt khoát thuộc về họ. 13.000 tỷ đô la Mỹ lại còn khối thực nghiệp tập đoàn Phượng Hoàng đạt 8.000 tỷ đô la Mỹ, toàn bộ giá trị tập đoàn trên 20.000 tỷ đô la Mỹ. Một tập đoàn mới thành lập được 20 mấy năm, nhưng không ngờ hôm nay đã công khai toàn bộ giá trị tài sản của mình đạt trên 20.000 tỷ đô la Mỹ, có thể thấy được thực lực tập đoàn Phượng Hoàng thật sự rất hùng mạnh, nhưng đó là quá khứ, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói. Giá trị tập đoàn Phượng Hoàng đạt trên 20.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện tại bởi vì bài viết của thời báo Phố Ôn mà khối thực nghiệp ở nước ngoài của tập đoàn đã bị ảnh hưởng trầm trọng, tất cả đã tan thành cho bụi, danh dự chúng tôi bị ảnh hưởng, tất cả do thời báo Phố Ôn gây ra. Lúc này tôi xin nói rõ ràng, từ khi thời báo Phố Ôn đăng bài đến nay đã 3 ngày, ngay từ khi bài viết được đưa ra, Hội Thương nhân Hồng Kông và Macau có yêu cầu thời báo Phố Ôn liệt kê bằng chứng chứng minh tính xác thực của những thông tin đó, nhưng đến nay thời báo Phố Ôn vẫn không làm được điều đó, như vậy chẳng phải thời báo Phố Ôn đưa tin sai sự thật sao? Lục Thiếu Hoa chuyển sang giọng điệu trịnh trọng hơn. Thời báo Phố Ôn vù khống chúng tôi, khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng đứng trước nguy cơ phá sản, từ trước đến giờ điều này chưa hề xảy ra, hiện tại chúng tôi đã tổn thất trên 7.000 tỷ đô la Mỹ. Là thời báo Phố Ôn khiến tập đoàn Phượng Hoàng bị tổn thất, điều tôi có thể làm duy nhất lúc này là thông qua quy định của công pháp quốc tế bắt họ phải bồi thường những gì đã gây ra, Lục Thiếu Hoa nói vào chủ đề chính. 1.000 tỷ đô la Mỹ, con số này tuyệt đối không đổi bởi những gì thời báo Phố Ôn đã gây ra cho tập đoàn Phượng Hoàng. Đồng thời tôi cũng khẩn khoản yêu cầu một chút, hy vọng lúc tập đoàn Phượng Hoàng kháng án, tổ chức quốc tế có liên quan sẽ nhanh chóng ra quyết định, hiện tại dù sao tập đoàn Phượng Hoàng đang bên bờ vực thẳm. Lục Thiếu Hoa không quên nói thêm một câu, lại một tin tức sốt dẻo nữa, bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ sao? Thời báo Wall Street có thể bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ sao? Không thể, thời báo Phố Ôn không có khả năng bồi thường, nhưng con số mà Lục Thiếu Hoa đưa ra hoàn toàn hợp lý, hiện nay tổn thất đã vượt quá 7.000 tỷ đô la Mỹ, chưa tính đến số lượng tổn thất về sau. Thêm 3.000 tỷ đô la Mỹ nữa là rất hợp lý, tuy nhiên, vào thời điểm này các phóng viên nghĩ lại lời nói kia của Lục Thiếu Hoa, Phố Ôn rất nghiêu. Chính xác, Phố Ôn rất nghiêu. Bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ, bán cả Phố Ôn cũng không bồi thường nổi, dĩ nhiên nếu tất cả các thành viên của Phố Ôn tự nguyện đóng góp có lẽ có khả năng bồi thường, nhưng đó chỉ là trước kia, hiện tại thật quá sức. Đừng quên, hiện tại cơn lốc tài chính bùng nổ, mọi người ở Phố Ôn đều bị tổn thất, liệu mọi người góp lại không biết có đủ 10.000 tỷ đô la Mỹ hay không? Ồ lên, mọi người đều ồ lên, không ai có thể ngờ, Lục Thiếu Hoa lại ngoạn mục đến thế, mở miệng là muốn 10.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên rất nhanh hội trường lại trở về yên lặng, bởi vì Lục Thiếu Hoa đã thông báo hai tin sốt dẻo, kế tiếp còn tin gì không? Câu trả lời là có, ít nhất theo suy diễn của các phóng viên, Lục Thiếu Hoa vẫn còn bùng nổ tin tức nữa. Theo logic bình thường, mấu chốt quan trọng nhất thường ở cuối, mà rõ ràng Lục Thiếu Hoa cũng phải làm như vậy. Thực tế cũng thế, sau khi tạm dừng một lát, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục. Theo tin của thời báo Phố Ôn, nói rằng tài chính Phượng Hoàng phá vỡ thị trường tài chính thế giới, lợi dụng thảm họa của các cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng tiền tệ, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán mà kiếm được rất nhiều tiền khiến tôi rất đau lòng. Tập đoàn Phượng Hoàng có uy tín nhiều năm, ban đầu thành lập một chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng để phát triển như thế này phải cố gắng rất nhiều, tuy rằng chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng ở các quốc gia trên thế giới có đầu tư, nhưng tôi có thể khẳng định với các vị việc đầu tư hoàn toàn hợp lý. Nói tới đây Lục Thiếu Hoa chú ý tạm dừng, một lúc sau lại tiếp. Ai cũng biết rằng, bất kể là thị trường chứng khoán hay tiền tệ đều có lúc thăng lúc trầm, mà công ty tài chính Phượng Hoàng có một đội ngũ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, từ đánh giá của các chuyên gia chúng tôi tiến hành đầu tư cho tới bây giờ không có vi phạm bất kỳ quy định nào. Chưa hết, nói đến đây Lục Thiếu Hoa dừng lại nhìn khắp hội trường và nói. Mấy ngày qua tôi đã thu thập được một số chứng cứ, các vị có thể xem ở màn hình lớn phía sau tôi nghĩ sau khi xem xong mọi người sẽ rõ ràng mọi chuyện. Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời cả hội trường liền xôn xao hẳn lên, sau lưng Lục Thiếu Hoa màn hình lớn xuất hiện một tập tin. Tất cả tập tin đều là tiếng Anh nhưng cũng không gây trở ngại gì cho các phóng viên được phái đến đều tinh. Thông một số ngôn ngữ thông dụng mà tiếng Anh là một ngôn ngữ khá phổ biến nên không vấn đề gì đối với họ. Nội dung tập tin rất đơn giản, là tài liệu cơ mật của chính phủ Mỹ đại khái nói về bong bóng bất động sản tại Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng vay nợ. Thời gian ghi 2 năm trước đây, đó là năm 2006. Phần tin này khiến cho các phóng viên còn rất mơ hồ, nhưng chưa hết khoảng 10 phút sau, đợi cho phóng viên xem hết nội dung tài liệu các nhân viên tập đoàn Phượng Hoàng mới cho chuyển sang tin khác. Tin kế tiếp mang tính chất bùng nổ, cũng là văn kiện cơ mật của chính phủ Mỹ, nhưng nội dung tài liệu này nói đến việc chính phủ Mỹ dựa vào dòng chảy đồng đô la Mỹ trên quốc tế mà sắp đặt việc thôn tính các quốc gia đã đầu tư vào bong bóng bất động sản. Ồ, âu, âu, âm thanh nổi lên từ bốn phía các phóng viên phía dưới. Đều không khỏi kinh ngạc, họ đã bị sốc. Không phải do các phóng viên không khiếp sợ, thực ra việc chính phủ Mỹ lợi dụng dòng chảy đô la Mỹ trên thế giới để bắt các quốc gia trả tiền cho họ không phải là bí mật, rất nhiều chuyên gia kinh tế đã có phân tích qua, chỉ tiếc không tìm được chứng cứ. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa đã tìm ra chứng cứ, điều này có ý nghĩa rất lớn. Lục Thiếu Hoa lúc này không nói gì, đợi nhân viên của mình chuyển sang tài liệu tiếp theo. Màn hình chuyển một lần nữa, lần này là vài bức ảnh và một đoạn ghi âm. Tấm ảnh được tải lên cùng đoạn ghi âm được phát ra. Tôi tin rằng các vị không lạ gì với những người trong bức ảnh, có vài người là biên tập viên chính của thời báo Phố Ôn và một số quan chức của chính phủ Mỹ, bản ghi âm là cuộc đối thoại của họ. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói, theo ảnh và đoạn ghi âm sẽ không khó để nhận ra rằng, bài báo của thời báo Phố Ôn đã đăng mấy ngày trước là âm mưu của chính phủ Mỹ, mục đích họ là gì? Chính là muốn hãm hại tập đoàn Phượng Hoàng. Quả thật là tội ác, hành động của chính phủ Mỹ và thời báo Phố Ôn đáng lên án, ý của Lục Thiếu Hoa là vậy. Cả hội trường lại ổ lên, không thể nghi ngờ, lại một lần nữa Lục Thiếu Hoa tung ra bom tấn. Cái gì, là chính phủ Mỹ bày mưu cùng thời báo Phố Ôn hãm hại tập đoàn Phượng Hoàng. Mà bản thân chính phủ Mỹ lại lợi dụng dòng đô la Mỹ để bắt các quốc gia toàn cầu phải trả tiền cho bong bóng nhà đất của họ. Chính phủ Mỹ là chủ mưu, lại bày đặt cho thời báo Phố Ôn đổ tội cho tập đoàn Phượng Hoàng, hành động này đã rõ chính phủ Mỹ khiến tập đoàn Phượng Hoàng phải chịu oan, tuyên bố tập đoàn mới là nguyên. Nhân gây nên cơn lốc tài chính, chiêu thức này thường xuyên được nhìn thấy, chỉ có điều không có người vạch trần sự thật. Nay Lục Thiếu Hoa đã làm rõ ràng, đối với các phóng viên mà nói điều này có tác động rất mạnh. Quan trọng hơn là những chứng cứ này của Lục Thiếu Hoa, các văn kiện cơ mật đều đóng dấu chồng ấn đồng, thật khó có thể làm giả. Lục Thiếu Hoa không để phóng viên chờ đợi lâu lại tiếp tục. Tất cả đều là quỷ kế của chính phủ Mỹ, tập đoàn Phượng Hoàng chắc chắn bị chính phủ Mỹ đâm sau lưng, tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Đa số các cơ quan của Liên Hợp Quốc đều ở Mỹ, mọi người đều biết nếu bình thường đều là người Mỹ định đoạt, nhưng lần này khác như lời tôi vừa nói, thời báo Phố Ôn phải bồi thường cho tập đoàn Phượng Hoàng 10.000 tỷ đô la Mỹ, vấn đề này tôi làm việc qua cơ. Quan nhà nước người Mỹ có thể giở thủ đoạn, tôi không ngại điều này, nhưng nếu chính phủ Mỹ can thiệp thì đừng trách tôi, nếu sự thật đã rõ mà cơ quan quốc tế không xử lý để thời báo Phố Ôn thoát tội, như vậy đồng nghĩa với việc luật pháp quốc tế không tồn tại, như vậy tôi cũng không cần phải tuân theo quy tắc. Lục Thiếu Hoa chuyển chủ đề. Năm 2001 chính phủ Mỹ bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng, kết quả cuối cùng thế nào các vị đã biết, đúng vậy tôi công kích thị trường tài chính Mỹ, chuyện đã xảy ra rồi tôi cũng không quản ngại thực hiện lại một lần nữa. Lời nói cuối cùng mà Lục Thiếu Hoa muốn biểu đạt là công kích thị trường tài chính Mỹ. Cách chương.